Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, thịnh thế kim quang. Sau một khắc, theo Tô Trần đánh ra kia bát bộ trấn yêu ấn đệ nhất, ấn hổ ấn. Vũ dục tại sợ hãi một cái chớp mắt về sau, liền trực tiếp phản ứng lại, làm vũ gia thế hệ này mấy lớn truyền nhân một trong. Hắn ưu tú, yêu nghiệt, là khó có thể tưởng tượng. Hắn chính là lại sợ hãi, lại kinh ngạc, cũng sẽ không thất thần bao lâu. Một cái chớp mắt thất thần, đã đến cực hạn, đã là hắn không ra. Vũ dục híp mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, một phần mười cái hô hấp sau. Không còn do dự chút nào cùng lưu thủ, càng là tải không có một tia khinh thị. Vũ dục hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn trong hai mắt, tinh quang nổ bắn ra. Cùng lúc đó, thân hình hắn run lên, lập tức, huyền khí tràn ngập, kim quang lượn lờ, bao phủ quanh người hắn, đem hắn quanh thân hoàn toàn, 360 độ, một tia không lọt bao phủ lại. Đây là phòng ngự, vũ gia mạnh nhất phòng ngự võ kỹ, tên là Cửu Kim Pháp Thần. Cửu Kim Pháp Thần là vũ gia chấn tộc chi bảo. Cho tới nay, chỉ có vũ gia mỗi một thời đại mấy vị truyền nhân mới có thể tu luyện. Cửu Kim Pháp Thần muốn tu luyện thành công, cực kỳ gian nan, cần đi qua 9 loại hy hữu vực ngoại kim loại làm cơ sở ma luyện. Tàn phá, quá trình không cần nhiều lời. Dù sao, một cái từ sống không bằng chết. Vũ dục thành công, mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, cửu kim pháp thân. Nhưng cũng là lực phòng ngự kinh người, là hắn mạnh nhất át chủ bài một trong. Tô Trần hổ ấn, để hắn cảm nhận được mùi nguy hiểm, còn là loại kia cực kỳ lăng lệ mùi nguy hiểm. Cho nên, hắn nhất định phải dùng hết toàn lực. Cửu kim pháp thân, át không thể thiếu. Nhưng, cửu kim pháp thân, thi triển. Cũng chỉ là bắt đầu. Một giây sau, đương kim sắc phòng ngự cương cháo chống lên về sau, vũ dục không có một chút dừng lại. Siêu siêu, lại là hai tay hoạt động, du tẩu trước người trong không khí. Một cái chớp mắt trăm lần phức tạp nhúc nhích. Hắn là tại ngưng tụ pháp quyết. Tốt nhất phòng ngự, tự nhiên là công kích. Cho nên, đang thi triển cửu kim pháp thân về sau, vũ dục tất cả tinh lực đều đặt ở công kích phía trên. Đã thấy, trên người hắn khí tức càng ngày càng hùng hậu, ngưng tụ, áp, quả thực giống như là ngưng tụ trở thành một viên sắp bạo tạc đạn hạt nhân. Từng cỗ chôn vùi khí tức hướng phía chung quanh khuếch tán. Hô hô hô, chung quanh, không gian tại tầng tầng sụp đổ, hủy diệt. Chân long các chung quanh sáng ngời ít, hắc ám nhiều, gào thét không gian loạn lưu tê minh, gào thét lên, điên cuồng càn quét, giống như tận thế tiến đến, giống như đại ma hiện thế, một mảnh hỗn độn, một mảnh tịch diệt hương vị, chung quanh, cộp cộp cộp, bao quát Mặc Trầm Uyên ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng hướng phía đằng sau lui. Lui. Lại lui, hận không thể bao dài ra hai cái chân. Bọn hắn một bên lui, một bên trừng mắt hạt châu, cực hạn kính sợ, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Vũ Dục hai người. Tô Trần cùng Vũ Dục giao chiến, đã vượt qua bọn hắn tư duy phạm trù, càng siêu việt địa cầu cái này đê võ vị diện phạm trù. Bọn hắn thậm chí liền tới gần Tô Trần cùng Vũ Dục hai người quanh thân cũng không thể. Chỉ có khoảng cách xa xa, bằng không mà nói, hai người đối chiến khí thế, đều có thể đem bọn hắn xé rách trở thành mảnh vỡ. Một lát sau, đương Vũ Dục hai tay tại liên tục hoạt động ước chừng 9.999 lần. Đột nhiên, quang mang đại thịnh, trước một cái chớp mắt, cũng bởi vì hư không loạn lưu quấy phá hắc ám, lập tức biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là siêu cường độ sáng ngời, sao ban ngày còn muốn ban ngày 100.000 lần, giống như liệt nhật treo trời chính giữa, bị một xuyên qua thiên khung mũi tên hoành bắn mà xuống. Một vành mặt trời từ không trung bên trong đang không ngừng tới gần. Tới gần, rơi xuống đồng dạng, vô tận chói mắt, kim sắc quang mang, chính là từng thanh kim sắc thần binh lợi khí. Lít nhà lít nhít hướng phía bốn phía du tẩu, tác động đến hết thảy, quét ngang hết thảy. A, xa xa, Thái Huyền học viện những cái kia vây xem học sinh, đột nhiên bắt đầu ôm đầu gào thét, giấy giụa lấy, thống khổ, mạch máu của bọn họ cũng bắt đầu bành trướng, tím xanh, tựa như từng cây con run lượn lờ tại toàn thân. Máu của bọn hắn lưu động tốc độ không khống chế nổi. Càng lúc càng nhanh, những cái kia kim quang chui vào trong thân thể của bọn hắn. Tại rơi sông lấp biển, tại cắn xé, tại nghiền ép, tại phá hư, tại thôn phệ, lui ra phía sau, đều mẹ hắn lui ra phía sau. Mặc Trầm Uyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bạo nói tục, hắn điên cuồng gào thét. Dùng hết toàn lực gào thét, có bao xa, chạy bao xa, rời xa tia sáng, cũng chính là giờ khắc này. Kim sắc quang mang chói mắt đến nhất cực hạn, Vũ Dục bỗng nhiên nâng lên hai tay, võ thần kỹ, chi kim quang thịnh thế. Có thể thấy rõ ràng, Vũ Dục mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, trịnh trọng, vẻ kính sợ, hắn giống như là một cái vu sư. Dâng lên chính mình chân thành nhất, điên cuồng nhất tâm ý. Hai tay của hắn đối trước mắt Tô Trần, chuẩn xác mà nói là hướng về phía Tô Trần đánh ra hổ ấn. Sau đó hung hăng đẩy ra, sát na, suy suy suy, Vũ Dục trước người không gian một cái chớp mắt bị xé nứt trở thành hư vô, chỉ còn lại kim sắc quang mang dòng sông tựa như vỡ đê đập lớn nghiêng mà ra. Thiên hà cuồn cuộn, kim quang thịnh thế, vạn thế sáng ngời, lại nhìn hổ ấn, hống hống hống, nguyên bản còn không có biến hóa hổ ấn. Đúng là tại đối mặt kim quang dòng lũ mãnh liệt mà đến thời điểm. Trong mơ hồ ngưng hình, nó toàn thân màu nâu đỏ, cao mấy chục trượng, một trương miệng hổ giống như thôn thiên miệng mở lớn, tiếng hổ gầm thông thiên triệt địa. Hổ khiếu thanh âm bên trong tràn ngập vương giả bá đạo cùng kiêu ngạo. Không có lùi bước, không có e ngại, nó chỉ có thẳng tiến không lùi cường thế. Nhìn kỹ, kia hổ ấn đã chậm rãi có linh đồng dạng, hoàn toàn ma hổ chi hình, liền lông tóc đều có thể một cây thấy rõ. Thậm chí, một đôi hổ mắt đều ẩn ẩn có thần quang, linh động vô cùng. Chính là một đầu chân chính thao thiên ma hổ hoành đứng ở giữa thiên địa. Bế nghế thiên hạ, vô địch hết thảy, chấn nhiếp hết thảy, giờ phút này, bao quát Mặc Trầm Uyên ở bên trong. Vậy mà cơ hồ không người nào dám thật ngẩng đầu, thật coi trọng kia thao thiên ma hổ một chút. Mà Tô Trần, hắn mặc dù vẫn như cũ phù ở giữa không trung, nhưng sắc mặt của hắn đã trắng bệch tới cực điểm. Hắn rất suy yếu. Vì sao hổ ấn đột nhiên cường đại rất nhiều lần? Vì sao hổ ấn giống như là trở thành một đầu chân chính thao thiên ma hổ hoành đứng ở thiên khung bên trong? Đó là bởi vì Tô Trần liều ra 1000%. Thông tục mà nói, hắn hiện tại đang dùng vượt qua bản thân trong giới hạn chịu đựng thực lực để chiến đấu. Hắn lẽ ra không nên làm như vậy, có thể Vũ Dục kim quang thịnh thế, để hắn cảm nhận được cảm giác vô lực. Nếu như hắn không làm như vậy, hổ ấn cũng không thể đánh bại Vũ Dục. Tô tiểu tử, người mạnh mẽ như vậy để một chiêu này võ kỹ từ tiểu thành biến thành viên mãn, lại là tiêu hao chính mình a. Cửu U thở dài, dựa theo Tô Trần thực lực bây giờ, chỉ có tư cách đánh ra tiểu thành hổ ấn thôi. Có thể hắn ngạnh sinh sinh thi triển đại thành hổ ấn, đây là tại tiêu hao. Có thể ta không có cách nào. Không dạng này, ta hẳn phải chết. Tô Trần thanh âm khàn giọng. Ngươi không phải cũng nói,